One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 23, Bạo Ngược, Tam Nhẫn. Konoha Sakumo, Mai Duy, hai cái Konoha cường tướng cứ như vậy thua ở Hakuen trong tay. Bầu không khí càng ngưng trọng, để ta làm đối thủ của ngươi a. Sarutobi Hiruzen đứng dậy, đỉnh đầu hắn hai cây đai đen bay múa theo gió, có loại xem chết mà về chiến ý. Hắn biết, giờ phút này có thể đứng ra vãn hồi đại cục người chỉ có mình. Mặc dù hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng được trận chiến tranh này, nhưng là thân là Hokage, dù là liều lên tính mệnh, cũng muốn hành xử Hokage chức trách. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh rơi vào Sarutobi Hiruzen trước mặt. Sarutobi lão sư, vương sao có thể nhanh như vậy liền xuất thủ đâu? Muốn đối Konoha ra tay, vậy trước tiên qua chúng ta cái này liên quan. Jiraiya cười hắc hắc nói, không sai, Konoha cũng không phải chỉ có Konoha Sakumo cùng một cái lỗ mãng A mang A. Uchiha nhất tộc Jonin, cùng Konoha một đám Jonin nhóm toàn bộ lần lượt đứng dậy. Phảng phất có vô hình trống trận vang lên, tất cả Konoha ninja chiến ý đều tùy theo bay lên 18. Ánh mắt bên trong tràn đầy hung hãn không sợ chết, thế muốn thủ hộ Konoha ánh mắt. Đã như vậy, vậy liền cùng lên đi. Hakuen không thèm để ý chút nào nói, trước mắt bộ này đội hình mới khiến cho Hakuen cảm giác miễn cưỡng có chút ý tứ. Konoha ninja đại quân, rất nhiều tinh anh, Jonin, cùng truyền kỳ Tam Nhẫn, còn có lần Kage ninja, như thế thật lớn đội hình, đánh nhau mới có thể sảng khoái a. Vậy liền lên đi, Sunet một ngựa đi đầu, trực tiếp lăng không vọt lên, mi tâm bên trên hình thoi tiêu ký bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Sau đó lan tràn ra màu đen đường vân, trải rộng tại Sunet trên mặt. Sunet trời sinh liền có vượt mức bình thường quái lực, nếu là nghiêm túc, tùy tiện oanh sập một tòa phòng ốc đều là cực kỳ bình thường sự tình. Bây giờ giải khai âm phong ấn về sau, càng là lực lượng đại tăng, nắm đấm hung hăng hướng Hakuen trên đầu đập tới. Chiến đấu loại chuyện này vậy mà để một nữ nhân đoạt trước, thật đúng là làm cho người khó chịu a. Hỏa độn đại viêm đạn. Jiraiya mỉm cười, hai tay bắt đầu cấp tốc kết ấn, sau đó mở to miệng, phun ra một miệng lớn hỏa diễm đạn, Orochimaru thì là phi nhanh mà lên, cấp tốc tới gần Hakuen, tay cầm một thanh trường kiếm, nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy tay áo của hắn bên trong, chui ra mấy cái bạch xà đầu rắn, chính phun lưỡi, chuẩn bị đi săn con mồi. Một cái tác động đến nhiều cái, Tam Nhẫn xung phong, cái khác Konoha Jonin cũng trước tiên theo sát mà lên. Nhiều loại ninja thuật pháp, phô thiên cái địa hướng Hakuen bao phủ tới. Cái này còn tạm được, đối mặt dạng này không có bất kỳ cái gì trốn tránh không gian công kích. Hakuen mới hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ gặp hắn tiện tay đem Konoha Sakumo bỏ rơi. Mà hậu thân hình đi theo nhảy lên một cái. Hắn mục tiêu thứ nhất, dĩ nhiên chính là cái thứ nhất xông lên Sunet. Liền xem như nữ nhân, cũng kích không dậy nổi ta mảy may đồng tình tâm. Hakuen khoát tay, trực tiếp bắt lấy Sunet nắm đấm. Tất cả cự lực quái lực, hết thảy bị hắn triệt tiêu không còn. Đáng chết, ta không tránh thoát. Sunet gặp Hakuen trực tiếp bắt lấy quả đấm của nàng. Âm thầm giật mình, muốn phải nhanh rút trở về, nhưng mà Hakuen bàn tay như là kìm sát, nàng căn bản khó mà tránh thoát nửa phần. Chỉ gặp Hakuen bỗng nhiên vung vẩy mà lên, Sunet thân thể chuyển động theo, như cùng một cái phá búp bê vải bình thường, bị Hakuen hất lên mà ra, hung hăng nện trên mặt đất, tại chỗ ném ra một cái hố to. Sunet càng là đại thổ ra một ngụm máu tươi, bị thương nghiêm trọng, cũng may nàng bản thân liền là chữa bệnh ninja, hơn nữa còn mở ra âm phong ấn, loại thương thế này đối nàng mà nói hoàn toàn không đủ để chí mạng. Vừa đối mặt xử lý Sunet, theo sát Jiraiya hỏa diễm liền thay đổi phương hướng, hướng hắn phun đi qua, muốn đem Hakuen nướng thành than cốc. Hakuen năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay chống đỡ tại hỏa diễm bên trên, phảng phất bắt lên hỏa diễm, đem hỏa diễm một đường nhấn trở về, cuối cùng càng là trực tiếp nhét về Jiraiya trong miệng, gắt gao che Jiraiya mặt. Cái gì? Jiraiya thấy thế, con người bỗng nhiên rút lại, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, phun ra hỏa diễm bị một lần nữa nhét về đến. Loại cảm giác này Jiraiya còn là lần đầu tiên nếm thử. Nhưng từ hắn nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng trên khuôn mặt đó có thể thấy được. Cũng không tốt đẹp gì. Lúc này, Jiraiya lập tức hai tay kết ấn, muốn vận dụng nó nhẫn thuật của hắn thoát khỏi Hakuen. Jiraiya, ta đã từng cũng sẽ hỏa diễm. So ngươi cái này cao cấp nhiều lắm. Ngươi cái này, liền chút sinh nhật ngọn nến đều tốn sức. Không cho Jiraiya mảy may cơ hội. Hakuen bỗng nhiên vừa dùng lực, liền đem Jiraiya đầu ầm vang che đậy tại trên đại lầu. Cao ốc phát ra tiếng vang, trong nháy mắt sụp đổ. Chanh, bỗng nhiên, Hakuen phía sau truyền đến một đạo kim loại gõ thanh âm. Sau đó chính là một đoạn kiếm gãy phóng lên tận trời. Hakuen nhìn lại, tập kích hắn người chính là Orochimaru. Orochimaru nhìn trong tay mình đứt gãy trường kiếm, cũng không khỏi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hakuen quanh thân giống như là có một tầng vô hình khôi giáp, cứng rắn vô cùng, liền xem như toàn lực của hắn một kiếm cũng vô pháp phá vỡ. Senei Jasu, mấy cái đầu rắn phun lưỡi, mở ra miệng to như chậu máu, từ Orochimaru trong tay áo chui ra, từ mấy cái khác phương vị hướng Hakuen trên thân táp tới. Chơi rắn, 213, vừa vặn, ta cũng rất am hiểu. Hakuen mắt sáng lên, bỗng nhiên từ cái cổ về sau chui ra 8 đầu lam vảy đầu rắn. Mỗi một cái đều phun không giống nhau lưỡi, có lôi điện, có hỏa diễm, có băng xương, 8 loại không giống nhau công kích, đón mấy cái kia đầu rắn đánh tới. Những cái kia đầu rắn bất quá chỉ là nhất phổ thông độc xà thôi. Hakuen chính là cái gì? Trong thần thoại bát kỳ đại xà, dù là chỉ là phiên bản bỏ túi, cũng tuyệt không phải chỉ là mấy cái đầu rắn có thể chống cự. Phốc phốc, Orochimaru mấy cái đầu rắn, tại chỗ bị hỏa thiêu, bị đóng băng, bị sét đánh, trực tiếp hóa thành cạn bã. Nhưng 8 quả đầu rắn rõ ràng không có buông tha Orochimaru dự định. Tiếp theo hướng Orochimaru trên thân táp tới. Hắn rắn, lại có thể đồng thời có nhiều như vậy loại thuộc tính. Orochimaru trong lòng kinh ngạc, thân hình lại tuyệt không chậm. Trước tiên lựa chọn triệt thoái phía sau, nhưng hắn triệt thoái phía sau tốc độ lại nhanh. Lại thế nào nhanh hơn được bát kỳ đại xà truy kích? Hỏa diễm, lôi điện, băng xương, xương độc, các loại công kích, trực tiếp đem Orochimaru bao phủ ở bên trong. Bất quá một trong nháy mắt, Orochimaru toàn thân trên dưới liền vết thương chồng chất, đợi cho hắn rơi trên mặt đất, cấp tốc thoát ly chiến trường về sau. Trên thân các nơi vết thương, đã in dấu thật sâu ấn ở trên người hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.